Kiếp Thiên Vận, chương 603 tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Trương lão tiền bối, ta cùng ta sư huynh nhưng cái gì cũng không làm, người bắt ta làm gì? Ta có chút không cao hứng nói, quan phương canh giữ ở nơi này, rất rõ ràng là biết chuyện lần này. Không chừng là Lâm Chính Nghĩa con hàng này nửa đường gặp gỡ sau lộ ra chúng ta còn tại tiểu hoạt trận nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẳng định là Lâm Chính Nghĩa, Hải sư huynh thấp giọng cùng ta nói, không cho phép châu đầu ghé tai, cũng không cho phép mượn đường âm phù. Ta biết hai người các ngươi âm dương gia đều am hiểu cái này, ta Trương Chấn Tiêu cũng sẽ không đối với các ngươi đánh. Hỏi điểm lời nói chút chuyện liền thả các ngươi đi. Trương Chấn Tiêu uy hiếp nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhân này đã là nửa bước địa tiên quan phương huyền môn đỉnh cấp cao thủ, lần trước bà ngoại trận chiến kia bị trọng thương, cho chính mình thủ hạ gánh trở về, hiện tại được rồi vết sẹo quên đau, lại nhảy nhót thưởng. Ta không biết hắn là người tốt hay là người xấu, nhưng ít ra không thể tùy ý làm hắn nắm mũi dẫn đi à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Trương lão tiền bối, thực sự ngượng ngùng, nói gần a, ta không phải là các ngươi quan phương, người ta là đạo môn Thiên Nhất đạo trưởng môn, lệ thuộc đạo mạch. Có việc mời đạo mạch minh chủ, hoặc ẩn thế đạo môn nói chuyện với ta. Nói xa đi, ta là âm phù thủy thành thành hoàng gia, phía trên là nam thành phố đại thành hoàng, liền ngươi bây giờ này thân gia hổ thật đúng là không mời nổi ta. Như vậy cho ngươi nói, muốn nói chuyện phiếm có thể chờ ta có rảnh rỗi tự nhiên đến dương gian bên trong cùng ngươi nói, muốn đem ta mang đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta cười lạnh, nhìn lướt qua chung quanh quan phương huyền cảnh, 10 cái bên trong chỉ ít 5-6 cái nhìn ta chằm chằm trong tay tiên thảo. Này Lâm Chính Nghĩa lần này chơi đại phát, chẳng những đem ta cùng Hải sư huynh sẽ từ nơi này ra tới chuyện nói ra bên ngoài, còn đem tiên thảo sự tình nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng trách ta cùng Hải sư huynh này nửa ngày thời gian bên trong đều tại bên trong đi sai đường, bằng không như thế nào cho Trương Chấn Tiêu ngăn ở nơi này. Hải sư huynh chỗ nào vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đây là ngoài sáng nộp lên trên quốc hữu bảo vật nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, lúc ấy cùng ngươi bà ngoại nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi cũng bất quá là cái mới vừa nhập đạo tiểu tử, hiện tại được rồi, đều nhanh ngộ đạo. Người khác cả một đời tu luyện, đều không thể đạp ngộ đạo môn hạp, ngươi tiểu tử một năm thời gian không đến liền đến này độ cao, chập chập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lẫn vào đạo mạch bên trong, thậm chí tại âm phủ đều có chính mình sai tiết cuộn dễ thế lực chỗ hơn người ta liền không nói, nhưng ta có thể cho ngươi nói. Quan phương huyền cảnh là giữ gìn địa phương ổn định, huyền môn phát triển thành nhiệm vụ của mình bộ đội, không phải cái gì đạo môn, Phật môn, nho môn. Hoặc là quỷ môn, âm phủ, ngươi chỉ cần là người, đều thuộc về chúng ta huyền cảnh quản. Trương Chấn Tiêu lên giọng, nhìn tả hữu một chút, một đám người dần dần xông tới. Ngươi quản được sớm quản, quan phương sở tác sở vi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, dứt lời, vì sao mà tới. Lại để cho ngươi thủ hạ động một cái, ta coi như hạ âm phủ đi, ngươi biết ta âm phủ thế lực nhiều khổng lồ, nam tiên kiếm phái đệ tử có bao nhiêu, thật dẫn phát âm dương đại chiến, ha ha, chỉ sợ phía trên ngươi thật đúng là không thể chịu được. Ta lạnh lùng nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai điểm thứ nhất hỏi ngươi một ít những phía liên quan tới rất lớn, gần nhất huyên náo xôn xao chuyện, điểm thứ hai, nộp lên trên ngươi trong tay long hồn tiên thảo. Đã ngươi là tại Giang Long thôn dưới mặt đất di tích cổ bên trong tìm được cổ văn vật, đó chính là thuộc về quan phương đồ vật, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cho ngươi ban phát giấy chứng nhận thích hợp tính cho ngươi phụ cấp điểm lao động đền bù. Cũng làm cho ngươi cảm thấy không uổng công chuyến này. Ta có thể cùng các ngươi thấu cái thực chất, Lâm Chính Nghĩa đã bị bắt nên nói đồ vật hắn cũng nói ra, ngươi tiểu tử quả nhiên thực có thể giày vò, ta cân nhắc đến ngươi bản lãnh, liên lụy rộng lớn, vốn là thương nghị hảo điểm thứ ba, liền không có ý định lấy ra, ngươi chỉ cần hoàn thành phía trên hai đầu, này liền để ngươi đi. Trương Chấn Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói, sau đó không dung ta cân nhắc chuẩn bị tới lấy ta. Ha ha, cầm thế tộc bộ kia tới đối phó ta, chúng ta cũng không phải không có giao phong qua, ta đại khái có thể tại âm phủ đợi, hỏi sự tình có thể ta có thể trả lời tận lực đều trả lời, nhưng nghĩ muốn này long hồn tiên thảo. Ha ha, trong nhà như vậy nhiều quỷ vương thi vương huynh đệ tỉ muội gào khóc đòi ăn, ngươi làm ta chắp tay nhường ra kém chút tính mạng bồi ở bên trong đồ vật có phải hay không quá tham lam một chút. Muốn tình báo có thể trao đổi, muốn cái gì? Cứ tới đoạt đi, âm trầm nói thủ sẵn âm dương lệnh niệm vài câu chú ngữ kéo một cái hải sư huynh liền phải đem hắn giật xuống âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả Trương Chấn Tiêu đã sớm liệu đến, bành một chút lòng bàn chân liền nổ, sau đó người cùng thuấn di tựa như một cái liền tóm lấy hải sư huynh, nghĩ muốn đem chúng ta kéo ra trốn vào âm phủ đường. Sư đệ ngươi đi, hải sư huynh hét lớn một tiếng, niệm chú phi bộ, liền đem Trương Chấn Tiêu mang ra mấy chục mét bên ngoài, mà ta âm dương lệnh cũng ở thời điểm này có hiệu lực trốn vào trong âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị đem Tống Nguyễn Nghi chờ ra quỷ kêu đi ra, một bao long hồn tiên thảo giao tất cả cho bọn họ, để bọn hắn mang về thủy trấn thành hoàng mang theo đến, nhưng vào lúc này, ba bốn cái ngộ đạo kỳ quan phương huyền môn người theo xung quanh vây quanh tốc độ đều tương đương nhanh. Không cần nghĩ làm như vậy, Hạ Nhất Thiên, Trương Ca đã sớm ngờ tới ngươi sẽ mượn đường âm dương, đồng thời đem đồ vật mang về thủy trấn, ven đường đã có chúng ta người ám nằm bên kia đặc biệt ngăn nước, cho nên chuyện này ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Bên trong một cái ngộ đạo kỳ niên kỳ lão huyền cảnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lên đi, người một người đi lên, người sư huynh hẳn là còn tại phía trên A, hài tử chuyện này, không dựa theo bình thường chương trình đi, đi ra không được. Một cái đồng dạng tuổi già huyền cảnh chắp tay sau lưng nói, người này tu vi thoạt nhìn thần bí nhất tuyệt không thua kém Trương Chấn Tiêu bao nhiêu. Hắn hiu bên trên gánh. Xem tình huống đã không tới phiên ta nắm giữ ta khẽ cắn môi, vô luận là vì hải sư huynh cũng tốt ta cũng đều muốn lên đi chỉ là đáng tiếc đồ vật mang không trở về mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sử dụng âm dương lệnh ta lần nữa xuất hiện tại dương gian, hải sư huynh cũng không có cho còng, nhưng Trương Chấn Tiêu đứng ở bên cạnh hắn, đầy đủ làm hắn không chỗ có thể trốn. Hải sư huynh nhìn ta đi lên, còn mang theo long hồn tiên thảo, hắn tựa hồ đã sớm biết tình huống này phát sinh, Trương Chấn Tiêu nhất định là cùng hắn nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ quan phương đã sớm chuẩn bị, chúng ta bây giờ cùng buôn lậu thuốc phiện không có khác nhau, đem đồ vật cho bọn họ, xem như mua cái bình an rừng, giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Hải sư huynh sợ ta lại khiêu khích gió tanh biển máu, liền tiến hành khuyên bảo. Lần này phương Nam huyền cảnh tề xuất chính là biết ngươi Hạ Nhất Thiên tại địa phương, khẳng định lại là một lần chấn động toàn bộ phương Nam huyền môn đại sự, hiện tại quả nhiên. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, ngươi cũng đã biết trên tay ngươi này đôi long hồn tiên thảo một khi chảy ra đi, sẽ đối với chúng ta Nam quan phương thống nhất quản lý, khiêu chiến tới trình độ nào a? Tùy tiện tưởng tượng hạ, sợ là chúng ta toàn bộ quan phương đều sẽ lâm vào tê liệt bên trong. Đến lúc đó đừng nói bất lợi cho xã hội ổn định, sẽ còn phát sinh càng lớn, càng đáng sợ sự tình, cho nên ngươi chớ trách chúng ta để ngươi nộp lên trên những này tiên vật, chúng ta cũng có chúng ta quan phương cân nhắc. Trương Chấn Tiêu mặt bên trên nhiều ngưng trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra ta kia buổi tối một mình qua Giang Long thôn chạm gác huyền cảnh đã nhận ra ta thân phận cho nên đưa tới Trương Chấn Tiêu, đây không phải không hề có đạo lý vây quét mà là có tiền căn hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực nếu như mấy trăm chu tiên thảo làm ta bồi dưỡng được mấy trăm cái huyền môn đỉnh cấp cao thủ đến, lại bằng vào ở đây, đột phá 10 cái 8 cái ngộ đạo kỳ, trong thời gian ngắn toàn bộ Nam Bộ huyền môn đều sẽ đại loạn, vi diệu cân bằng cũng sẽ như vậy đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói không sai chứ, người có thể suy nghĩ thật kỹ hả, lại chuẩn bị trả lời ta hiện tại vấn đề, mấy trăm gốc long hồn tiên thảo. Hắc hắc, ngươi tiểu tử so ngươi bà ngoại khẩu vị đều lớn hơn, cũng càng phiền phức. Trương Chấn Tiêu cười, một bộ không nóng nảy để ta suy nghĩ dáng vẻ. làm ta nộp lên trên xong, đó là không có khả năng, ta có thể cho phân cho một bộ phận, đại khái liền 1/3 tả hữu, các ngươi cũng muốn mở ra thích hợp điều kiện của ta đến, ta không khác cái gì tranh đoạt nam bộ quyền khống chế, thậm chí là ảnh hưởng các ngươi quan phương quyết sách. Ta mở ra lớn nhất bảng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, không được cái khác đều dễ nói, duy chỉ có cái này, người không có đàm phán điều kiện, chúng ta quan phương nhất định phải thu về long hồn tiên thảo. Trường Chấn Tiêu đưa tay ngăn lại, hiển lộ không thể nghi ngờ biểu tình. Ta khẽ cắn môi, hiện tại quan phương rõ ràng chính là ăn chắc ta, hải sư huynh còn tại trên tay hắn, âm phủ dương gian đều có binh lực vây quét, muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A-di-đà Phật, thí chủ cảm thấy đứa nhỏ này khẩu vị đại, bần tăng thế nào cảm giác khẩu vị của các ngươi cũng giống vậy đại đâu. Trong lúc rằng có không xong thời điểm, một người mặc tràn đầy miếng vá tăng bào lão hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện ở trong chúng ta, chắp tay trước ngực, một phái đại sư phong độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem một chút gương mặt quen hòa thượng, trong lòng kinh ngạc hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Giao diện cho điện thoại, cách chương.